Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 311 Vân Kiều bị giết. Mọi người khiếp sợ hồ nghi, lại thấy đến Bạch Vân phía sau nhiều một cái Thượng Thanh Tông đệ tử. Bạch Mặt nói khẽ với Bạch Vân nói gì đó, nghe xong. Bạch Vân mặt cũng tái rồi. Sao có thể, Vân Băng Kiêu, chuyện này. Còn cần điều tra, Bạch Vân ngữ khí mềm nhũn hóa. Mọi người liền càng thêm hồ nghi. Sự tình gì yêu cầu điều tra? Cùng Vân Băng Kiêu tức giận có quan hệ. Đại Ly bàn tay ấn ngực, chống lại ngực cuồn cuộn mà thượng thương thế. Nội huấn đối Vân Băng Kiêu đã là nổi lên tức giận. Nếu không phải nàng bản thân là huyết tộc, ở phía trước kia một khắc đến lực đánh vào chung, thân thể của nàng sớm đã muốn hỏng mất. Nơi nào có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, bất quá. Vân Băng Kiêu xem ánh mắt của nàng là cực kỳ oán hận sát ý. Nếu là không có ứng từ, đích xác không thể làm cái này lạnh băng nghiêm nghị thả cực kỳ lý trí người như thế tức giận, nàng. Làm sự tình gì chọc giận thằng nhãi này. Vân Băng Kiêu nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ còn có một ít khó có thể mở miệng. Bất quá cuối cùng, vẫn là nhìn chằm chằm Đại Ly liếc mắt một cái. Ánh mắt dày đặc, lạnh nhạt nói, ta muội muội đã chết, người muội muội kia chẳng phải là Vân Kiều, cái kia cao ngạo khiến người chán ghét đại tiểu thư, chết, đã chết, Bạch Vân sư huynh, đây là thật sự, Liễu Thanh thế nhưng, những người khác cũng chấn kinh rồi, tình huống như thế nào đây là, Bạch Vân sắc mặt nan kham, biết trước mắt đích xác không phải ba phải thời điểm, rốt cuộc trước mắt đều là thân phận không thấp người. Huống chi còn có mặt khác tiên tông người ở đây. Hắn càng che lấp liền càng khó nói rõ đạo lý. Đó là chỉ có thể áp lực tức giận. Nặng nề nói. Liền ở vừa mới. Bên trong cánh cửa hoa viên nhỏ chỗ phát hiện Vân Kiều cô nương. Thi thể. Nói thi thể hai chữ. Bạch Vân có chút mất tự nhiên đến nhìn Vân Băng Kiêu đám người liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến đối phương kia một đám người hoàn toàn nổi lên sát ý, đặc biệt là Vân Băng Kiêu. Đôi mắt đều đỏ bừng, dù sao cũng là chính mình thân muội muội, lại không thích cũng là thân muội muội, thế nhưng liền như vậy đã chết, lại còn có, vẫn là như vậy chết đi. Ta muội muội ở Thượng Thanh Tông bị giết chết, nhân chứng vật chứng đều có, cần gì lại điều tra? Đốn hạ, hắn nhìn chằm chằm Đại Ly. Dày đặc nói, giết người, chính là ngươi, Đại Ly giết Vân Kiều. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Hạ Trạm Phong bọn người ghé mắt chiều Đại Ly xem ra, tuy rằng nói Đại Ly cùng Vân Kiều thật là có không ít khoảng cách, lại bởi vì Trương Vân Liễu duyên cớ. Loại này khoảng cách không ngừng mở rộng, nhưng là, cũng không đến mức làm Đại Ly mạo hiểm đi giết Vân Kiều đi, loại này chuyện ngu xuẩn nàng sẽ làm. Nhưng là, vừa mới Vân Băng Kiêu nói cái gì? Nhân chứng vật chứng đều ở. Đó chính là nói, ván đã đóng thuyền là Đại Ly làm. Phải biết rằng Vân gia người cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Nếu không phải bằng chứng, nhân gia đáng giá trực tiếp đối Đại Ly hạ sát thủ. Diệp Tím Y cùng Diệp Dung Hằng đám người không tin. Nhưng là trước mắt không dung bọn họ phản bác. Bởi vì đối phương địa vị theo chân bọn họ không bình đẳng. Bọn họ không nói gì tư cách, mà có tư cách người nói chuyện, là Thượng Thanh Tông những người này. Bất quá bọn họ đờ đẫn, địa điểm phát sinh ở bọn họ Thượng Thanh Tông. Nhân chứng cũng là bọn họ Thượng Thanh Tông người. Vật chứng gì đó, cũng ở Thượng Thanh Tông, người làm cho bọn họ nói như thế nào? Vân Băng Kiêu, người nói nhân chứng vật chứng, là cái gì? Diệp Vân Khai là 100% không tin chính mình kia chất nữ sẽ sát Vân Kiều. Hắn tức giận, đến từ chính tất cả mọi người cho rằng Đại Ly giết người. Nói rõ chính là có người giá họa. Đặc biệt là vừa mới Vân Băng Kiêu thiếu chút nữa liền giết chết Đại Ly, nhưng là việc này không. Thể cứng đối cứng, nếu không không có cũng biến thành có. Cần thiết kéo tơ lột kén. Bàn bạc kỹ hơn, bất quá tuy rằng Vân Băng Kiêu đã bị chính mình muội muội chết chiếm cứ sở hữu tâm. Thần, cũng không tưởng lại thương nghị, nhưng là Diệp gia cũng không dung khinh thường. Hắn trong lòng chắc chắn, tự nhiên không sợ nói rõ lý lẽ. đó là nhàn nhạt nói. Nhân chứng, tự nhiên là thấy được tối hôm qua có người thấy được Đại Ly cùng ta muội muội ở sau núi Hoa Viên. Gặp mặt quá, nhìn đến người không ít, ước chừng có 3 cái. Lúc sau, rốt cuộc không người xem qua ta muội muội từ Hoa Viên ra tới. Nhanh chóng, ta mang theo người tìm nàng, đó là thấy được nàng. Nàng xác chết, thở sâu, vân băng kiêu phi kiếm phiêu phù ở hắn thân thể bên sườn. Hàn quang lẫm lẫm, băng xương bay múa, mũi kiếm thẳng chỉ Đại Ly. Như thế đảo cũng không xem như bằng chứng. Nhưng là chúng ta nhìn đến vật chứng. Lại là, trực tiếp biểu lộ Đại Ly là giết ta muội muội người. Tuy rằng vân băng kiêu cố ý che lấp cái này vật chứng cụ thể tin tức. Nhưng là chính là cái này vật chứng. Trực tiếp biểu lộ Đại Ly hung thủ thân phận. Mọi người kinh ngạc. Nhìn về phía Đại Ly ánh mắt cũng thay đổi, thiên A. 3 người chứng, hơn nữa 1 cái vật chứng. Kia chẳng phải là bằng chứng sao? Đại Ly ánh mắt một háp, nhíu mày, không có ngay từ đầu liền kêu oan. Lại là thật sâu quét rất nhiều người liếc mắt một cái. Đôi mắt thâm trầm, thấy không rõ mảy may. Cuối cùng chỉ nhàn nhạt nhìn vân băng kiêu. Cái gì vật chứng? Người mà quản là cái gì vật chứng? Dù sao chẳng sợ đem chuyện này mở ra tới nói. Thua ở ngươi ta vân gia cùng Diệp gia chi gian. Cũng đủ để định tội của ngươi tương đương. Tựa hồ đối với Đại Ly hỏi ra những lời này cực kỳ bất mãn. Thậm chí là oán hận. Vân gia một cái đệ tử rốt cuộc nổi giận. Nhịn không được giận mắng ra tiếng. Như vậy giận dữ. Diệp Vân Khai bọn họ không vui. Thảo nê mã. Cảm tình nhà của chúng ta người là thuần trắng bị ngươi khi dễ chính là đi. Ngươi nói giết người liền giết người. Cái gì vật chứng như vậy khó nói xuất khẩu. Hừ, dù sao ta là cảm thấy nhà của chúng ta chất. Cháu trai là sẽ không giết nhà các ngươi kia cái gì Vân Kiều, Diệp Vân Khai run khởi lưu manh khí tới. Diệp gia người cũng lượng ra pháp khí. Vân gia người không cam lòng yếu thế. Đồng dạng sát ý nghiêm nghị, chọc đến trên đài mấy đại tiên tông người một đám đều đen mặt. Nói, đây là bọn họ Thượng Thanh Tông địa bàn đi. Tần Dịch bọn người nhìn về phía Bạch Vân hắc mặt. Thu tức giận, nhàn nhạt nói, hai bên người đều thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Nếu là ở ta Thượng Thanh Tông ra sự tình, như vậy ta Thượng Thanh Tông tự nhiên có trách nhiệm tra cái đến tột cùng. Trước mắt. Trước làm tiên môn đại bỉ kết thúc lại nói, đối với Bạch Vân đám người xem ra. Sự tình gì cũng so không được tiên môn đại bỉ quan trọng. Cái gì thế lực cũng không kịp bọn họ Thượng Thanh Tông cường đại. Vân gia, Diệp gia lại cường, cũng đến khuất cư tiên tông dưới. Chết một cái Vân Kiều cố nhiên sự tình không nhỏ. Lại không thể bởi vậy hủy hoại tiên môn đại bỉ quy củ. Nếu không mặt khác tiên tông người thấy thế nào bọn họ ban tổ chức Thượng Thanh Tông? Đại hạ quốc người thấy thế nào bọn họ Thượng Thanh Tông? Phóng xa nói đi, đại chu người thấy thế nào bọn họ Thượng Thanh Tông? Bạch Vân rất là kiên định, Diệp Vân Khai tự nhiên mừng rỡ như thế. Nhưng là, Vân Băng Kiêu không được nếu đã là giết ta muội muội chi tội nhân. Lý nên đó là hẳn phải chết người. Cần gì lại tham gia tiên tông đại bỉ? Chẳng lẽ còn muốn cho nàng trở thành tiên tông đệ tử không thành? Vân Băng Kiêu quá bá đạo, phải giết Đại Ly chi tâm quá mức kiên định, làm Bạch Vân mặt trầm xuống dưới. Thượng Thanh Tông người sắc mặt cũng khó coi lên. Diệp Vân Khai nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Đại Ly, lại nhìn đến thằng nhãi này vỗ vỗ trên người đến bụi. Vẻ mặt bình tĩnh đối với Vân Băng Kiêu nói, thật ra mà nói. Ta tuy rằng thói quen đem đắc tội ta người diệt sát ở trong nôi. Nhưng đó là đối phương đối ta có uy hiếp dưới tình huống. Mà ngươi muội muội nói không dễ nghe, nàng không có làm ta ra tay giết chết giá trị. Thả, cho dù là ta xuống tay sát nàng, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Chớ nói 3 người chứng, chính là 1 cái vật chứng cũng sẽ không lưu, quả nhiên. Lời này nói xong. Vân gia người mặt đều đen, tức giận càng sâu, nhưng là Vân Băng Kiêu lại là chau mày. Ngươi đây là không thừa nhận, các ngươi lớn như vậy trận trưởng, chính là hung phạm cũng sẽ không thừa nhận. huống chi là ta biểu đệ cái này khả năng bị oan uổng người, sâu kín một câu bỗng nhiên xuất hiện. Đánh vỡ lạnh lùng đến không khí, mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy được phía trước im lặng Diệp Tử Thanh giờ phút này chính nhìn về phía Vân Băng Kiêu, oan uổng. Diệp Tử Thanh, người đây là cảm thấy ta oan uổng Đại Ly. Còn chưa trần ai lạc định đến sự tình. Ta không nghĩ trước kết luận. Bất quá sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Người phía trước ra tay giết ta biểu đệ. Đó là cấp hỏa công tâm dưới. Ta có thể lý giải. Nhưng là chỉ có thể có một lần. Sẽ không có lần thứ hai. Nếu không, Vân Băng Kiêu không giận phản cười. Nhàn nhạt, lạnh lẽo chung kẹp cười. Nếu không như thế nào? Khai chiến sao? Keng keng keng. Vân ra người. Công kích ngưng tụ. Bạch Vân đám người đỡ chán. Nima. Đây là hai đại thế gia đang muốn làm lên tiết tấu a. Hạ Trạm Phong ánh mắt sáng lên. Mà Hàn Văn Nhã đám người. Nhịn không được mừng thầm. Thật tốt quá. Bất quá lệnh người kinh ngạc chính là. Diệp Tử Thanh một chút cũng không vội. Ngược lại bưng lên nước trà. Đại Ly nhìn Diệp Tử Thanh. Ánh mắt chợt lóe, ngược lại yên tĩnh, giống như không liên quan người giống nhau làm bàng quan. Lúc đó, Diệp Tử Thanh hàm một miệng trà, ngón tay một chút Đại Ly, đối Vân Băng Kiêu nói. Mẫu thân của nàng, là ta Diệp Tử Thanh nhất kính yêu cô, cũng là ông nội của ta thương yêu nhất nữ nhi, nàng là ta quốc công phủ người. Không khách khí đến nói, Vân Băng Kiêu, người cùng người muội muội. Kêu Vân Kiều đúng không? Các ngươi hai người bất quá là Vân gia chi thứ. Ở Vân gia thêm lên phân lượng đều không đủ nàng một người ở ta quốc công phủ phân lượng. Đây là cỡ. Nào trần trụi miệt thị. Diệp gia người xưa nay khiêm tốn có lễ. Đãi nhân bình thản công chính. Mà tố nhã thoát tục đến Diệp Tử Thanh càng là trong đó người xuất sắc. Lớn như vậy, liền không ai gặp qua nàng sinh quá khí. Giảng quá cái gì khác người nói. Tuy là Diệp Vân Khai cũng là như thế, cho nên giờ phút này hoàn toàn vừa thấy Diệp Tử Thanh dùng như thế trần trụi miệt thị ngôn ngữ tới. Thứ, kích Vân Băng Kiêu, tất cả mọi người ngây dại, Vân Băng Kiêu mày cứng đờ. Nắm băng kiếm tay phát ra cắt sát đến băng xương hàn lệ thanh, Diệp Tử Thanh ngoảnh mặt làm. Ngơ, nàng trong mắt phiếm lạnh băng hàn ý, vê chén trà ngón tay tựa bạch ngọc băng cơ, nhẹ giọng nói. Nếu là muốn đánh, không sao, chúng ta quốc công phủ phụng bồi là được. Cũng không biết các ngươi Vân gia chủ tử có nguyện ý hay không vì các ngươi đốt quách cho rồi. Kia chén trà, đã hóa thành bột mịn. Phiếm lá trà nước trà vô thanh vô tức đến bốc hơi sạch sẽ, vô thanh vô tức, mọi người an tĩnh, trong. Lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị Diệp Tử Thanh ngôn ngữ khí chất gian đại khí sở chấn. Vân Băng Kiêu cũng an tĩnh. Trong mắt kinh nghi bất định, Diệp Tử Thanh, cái kia điệu thấp ôn hòa Diệp Tử Thanh, nguyên lai có như vậy đáng sợ khí chàng. Hạ Trạm Phong cau mày, sắc mặt cũng không đẹp, mà những người khác Thương Biệt Ly cách như vậy nhiều người nhìn Diệp Tử Thanh. Bỗng nhiên minh bạch vì sao thật lâu trước kia Diệp Tím Y đối nàng nói Diệp gia nhất thiên tài. Người trước nay đều không phải Diệp Mạc Thiên, đơn giản là còn có một cái Diệp Tử Thanh, rằng co. Trường hợp cầm cự được. Lúc đó, phía chân trời truyền đến nhàn nhạt tiếng cười. Tiếng cười mềm nhẹ, lại yêu mị xỉu lãnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn đến từng mảnh cổ quái tung bay đến đốt cháy hồng liên. Rõ ràng là chói mắt hồng. Trước người đến diễm, lại cảm thấy cốt tủy lạnh lẽo lan.ps. Cảm ơn tiểu lâm tím nhi. Hầu đại tiết tỷ 139 ben 1111. Quy khư vãn đồng hài nhóm đánh thưởng ha. Cũng cảm ơn những người khác phấn hồng phiếu phiếu. Ân, còn có mua thư trang bức đồng hài tiền vại. Đúng rồi, này một chương, là giết người án tiết tấu. Yên tâm, Conan sẽ không xuất hiện còn có. Xin lỗi hôm nay vãn cày xong. Ta liền 11 giờ ăn cơm. Thấy buồn ngủ, nghĩ mễ một hồi. Kết quả, ngủ đến vừa mới. May mắn có tồn cảo. Xin lỗi, chư vị, hết chương.